Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương sớm an, bá thước đại nhân, 16, ta nguyện ý đem của ta huyết đều kính dâng cho ngươi. Tiên sinh, biết không, tòa thành bên trong còn nhiều giống như ngươi, cam nguyện vì ta hiến thân nhân. Mà những người này vận mệnh bình thường là chết không toàn thây, hắn nói xong liền cười. Ra tiếng cười sấm nhân hoàng, ngươi sợ hãi sao? Ta thích chính là ngươi, không có gì lo sợ, 0058. Đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt hảo cảm độ 75. Hoàng Nga, sắp hoàn thành nhiệm vụ. Dracula cầm tay nàng, cúi đầu. Hôn môi, này là vinh hạnh của ta, bên kia. Tình huống không quá lạc quan, Ngọc Xanh lần này là đổ thấu mốc, vì có thể mau chóng hưởng thụ quý tộc cuộc sống cùng lạc thú. Nàng không chỉ có ở Dracula bá tước phủ làm công, còn đặt lên Glasson cây này cành cao, cho nên, làm Glasson yêu cầu gặp quân nghiên một mặt thời điểm, Ngọc Xanh không chút do dự đáp ứng, đáng tiếc bất ngờ. Vậy mà đào thoát không xong Dracula pháp nhãn, cuối cùng nhường Ngọc Xanh thất tín cho nhân. Thật vất vả biết được Dracula muốn tùy quân nghiên đi đến ma ngươi trang viên. Nơi này đúng lúc là Glasson bí mật căn cứ, liền bị cho hay, quân nghiên đã bị đưa Dracula tổng thống phòng. Glasson không thấy được nhân, sắc mặt âm trầm, liền lấy Ngọc Xanh hết giận, tiện nhân. Trên đời này nơi nào có miễn phí cơm trưa, hắn một bạt tai đánh vào Ngọc Xanh trên mặt. Ngọc Xanh bị đột nhiên mà đến độ mạnh yếu đánh chật bên đầu. Tinh xảo trang dung cũng bởi vì một cái tát đánh nát. Nàng hiện tại có chút chật vật, ta sẽ mau chóng đem nàng mang tới được. Ngài yên tâm đi, hiện tại, ta đã không tin ngươi, hắn mang theo rảnh tay bộ. Hướng bày biện tinh xảo hoa quả bán. Theo hoa quả chung rút ra một thanh đao, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui ra phía sau, không, ngươi không thể như vậy đối ta, giết người là phạm pháp, ở Đông Phương giết người là phạm pháp. Khả chỗ này là Tây Phương, tôn trọng tự do quốc gia, chỉ cần có tiền, muốn làm cái gì đều có thể, bao gồm muốn mạng của ngươi, hắn giơ tay chém xuống. Ở mơ u bàn tay của nàng lưu lại một đạo hoa ngân. Ngọc Xanh hét thảm một tiếng. Gọi cái gì, lại kêu rút của ngươi đầu lưỡi. Phế vật Glasson dùng đao chỉ vào Ngọc Xanh chóp mũi. Ngọc Xanh quả thực sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nghe, ngươi hiện tại đi đem quân nghiên cho ta mang đi lại. Bằng không hôm nay mạng của ngươi sẽ giao đãi ở trong này, sống hay chết. Ngọc Xanh sẽ cho hắn một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Quân nghiên ở Dracula phòng nội ngây người hồi, cặp đối phương ngủ sau, rón ra rón rén rời khỏi phòng. Chờ nàng vừa đi, Dracula mở mắt, bát, phái người cho ta đi theo. Ra ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả, bát là, ta sẽ phái người chiếu cố Doãn tiểu thư an toàn. Quân nghiên đi ra khách sạn. Một đường hướng bắc, rộng lớn vô ngần trên mặt cỏ ngay cả nhân ảnh đều không có. Thật sự là kỳ quái thật, trừ phi chỗ này bị người đặt bao hết, nghĩ đến Dracula thực lực, quân nghiên thở dài, quả nhiên ra ngoài chơi cũng đi theo tòa thành bên trong không khác nhau. Ngay cả cái người bình thường cũng không thấy, Ngọc Xanh mắt sắc, nhìn thấy quân nghiên sau, phất phất tay, quân nghiên, nơi này, quân nghiên định nhãn nhìn lên. Kia không phải là Ngọc Xanh cô nương sao? Nguyên trung Dracula đặt ở trên đầu quả tim nhân, làm sao có thể hướng nàng cầu tốt? Quân nghiên, cơm chưa ăn sao? Ta biết nơi này có một cái phi thường tốt nhà ăn. Muốn hay không đi thường thử một chút? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, quân nghiên mới không tin tưởng Ngọc Xanh mục đơn thuần đâu. Theo nàng cấp bản thân bưu tiếp khởi. Sẽ không là một đóa đơn thuần tiểu bạch liên. Quân nghiên nói, cuối cùng rốt cuộc có chuyện gì? Lão sư nói thẳng đi. Ngọc Xanh chớp chớp mắt, một cái tát chụp ở đầu vai nàng, có thể có gì sự tình? Đã ra ngoài chơi, liền cẩn thận thả lỏng hội cách gần. Quân nghiên nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi, người bị thương. Ngọc Xanh lắc đầu, nhất chút tiểu thương. không có việc gì, ta nói chính là ngươi mà, bị ai đánh, ngoặc kép, hết chương.